Sao? Điều kiện rất hấp dẫn đúng không? Yến đại nhân lạnh lùng hỏi. Ngươi thật sự cho rằng huyền thần điện chúng ta không quản lý được nơi này? Vậy quản lý được không? Thế thì ta sai, nhưng chắc chắn các ngươi không quản lý được quanh Độc Cô Thần Thành. Con ngươi Yến đại nhân co rút. Đúng vậy, huyền thần điện không quản lý được Độc Cô Thần Thành hay lãnh địa thuộc về Độc Cô gia. Đoàn trưởng Kim Mã Săn Ma Đoàn và đoàn đội của gã hoàn thành nhiệm vụ xong là trực tiếp định cư gần Độc Cô Thần Thành. Gã còn sợ cái gì? Đoàn trưởng Kim Mã Săn Ma Đoàn không nói rõ là ai sai khiến. Chuyện người bên trên vô cùng phức tạp. Gã làm tốt việc của mình là được. Lưu Hàn Trạch mở miệng nói. Yến đại nhân, Cường Long không đè được rắn nhà. Chuyện này vốn là Vu Nhai gây ra. Người muốn đối phó chúng ta là Độc Cô Cửu Dương. Hay chúng ta giao những người quen Vu Nhai cho bọn họ đi. Một điều nhịn chín điều lành. Lưu Hàn Trạch ghi hận lúc trước Vu Nhai làm hỏng việc tốt của gã, làm gã suýt bị tước đi tư cách kỵ sĩ chính thức. Gã thù luôn những người quen của Vu Nhai. Nghe nói Vu Nhai ở trong cấm địa Độc Cô gia không biết sống hay chết, Lưu Hàn Trạch không có cơ hội báo thù. Lẽ đương nhiên Lưu Hàn Trạch nhắm vào bằng hữu tốt của Vu Nhai, nếu không thì gã khó bỏ mối hận trong lòng. Lưu Hàn Trạch không thèm che giấu nói thẳng trước mặt đám người Dạ Tình, Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Huyết Lệnh, Cử Sĩ, Lão Già Mê Thành, Tiết Tổ Trưởng, Diễm Tỷ. Mọi người biến sắc mặt. Buồn cười, chúng ta là huyền thần điện, đã khi nào làm chuyện giao kỵ sĩ dự bị ra? Tính cách hạng phi nóng nảy luôn đối chọi với Lưu Hàn Trạch. Bây giờ không phải lúc đánh nhau nếu không gã đã xông lên. Lưu Hàn Trạch tức giận nói, ta đang nói chuyện với Yến đại nhân, kỵ sĩ ngoại điện nhà ngươi xen miệng cái gì? Ngươi, được rồi, đừng cãi nữa, tuyệt đối không giao người, ta không tin bọn họ dám tấn công vào, đóng cửa lại, Yến đại nhân làm người chính trực, nếu không lúc ở Thiên Kiếm Hùng Quan đã chẳng nói chuyện bênh Vu Nhai, quan trọng là lòng kiêu hãnh của huyền thần điện, Lưu Hàn Trạch không chịu bỏ cuộc, Yến đại nhân nên biết là lực lượng mạnh nhất kiếm vực hành tình muốn đối phó chúng ta, không cần thiết đối đầu với bọn họ. Đừng quên lực lượng mạnh nhất kiếm vực hành tình mỗi năm cung cấp trợ giúp rất lớn cho huyền thần điện chúng ta. Huyền thần điện muốn đứng vững đương nhiên cần các đại gia tộc ủng hộ. Bây giờ không như lúc huyền thần điện mới thành lập, các loại thế lực liên kết với nhau, đại gia tộc dưa tử tôn đi làm kỵ sĩ, giúp đỡ huyền thần điện đủ điều để không gây sự với gia tộc. Tuy đại gia tộc như Độc Cô gia thì không sợ điều này, nhưng dù sao không phải là hoàng tộc. Nếu quá gay gắt sẽ khiến Ha Ổng tộc phản cảm, huyền thần điện hay mấy gia tộc khác hùa nhau chèn ép Độc Cô gia. Độc Cô gia là gia tộc số một thần huyền đại lục nhưng chưa mạnh đến mức đối địch với nguyên đại lục. Lưu kỵ sĩ, ngươi đặt vinh diệu kỵ sĩ chúng ta đi đâu rồi? Lưu Hàn Trạch tiếp tục bảo, ta chỉ lo nghĩ lợi và hại, suy nghĩ cho huyền binh đế quốc chúng ta. Mấy kỵ sĩ dự bị bắt đầu hành tình có cũng được. Không có cũng chẳng sao. So sánh với lực lượng mạnh nhất kiếm vực hành tinh thì ta tin nhiều người có lựa chọn giống như ta. Lưu Hàn Trạch thầm cười âm hiểm. Gã nhẫn nhịn nhiều ngày rốt cuộc có thể trút ra. Ha ha ha ha ha ha. Vị kỵ sĩ này nói có lý. Yến đại nhân, không biết đại nhân lựa chọn như thế nào. Mọi người cùng nhìn hướng Yến đại nhân. Bao gồm mấy kỵ sĩ chính thức, kỵ sĩ dự bị, hạng giáo quan. Hạng phi siết chặt nắm tay. Nếu hạng giáo quan đồng ý Lưu Hàn Trạch thì gã sẽ liều mạng lao ra. Yến đại nhân lạnh lùng nói. Nói vớ vẩn. Ta chỉ biết năm xưa đế quốc thành lập huyền thần điện là vì di xích mãng các đại gia tộc chứ không phải cùng nhau cấu kết làm việc xấu. Lưu kỵ sĩ, ta sẽ giúp ngươi chuyển lại những lời ngươi nói hôm nay về huyền thần điện. Tuy bây giờ vàng thau lẫn lộn nhưng vẫn có nhiều kỵ sĩ chính thống, Yến đại nhân nằm trong số đó. Lưu Hàn Trạch nhìn hướng mấy kỵ sĩ khác, Yến đại nhân, mấy người hãy khuyên nhu Yến đại nhân đi. Kỵ sĩ dự bị không có tư cách nêu ý kiến, bọn họ chỉ có nước chờ bị bày bố. Trong khi Lưu Hàn Trạch cố gắng thuyết phục huyền thần điện bỏ đám bắt đầu kỵ sĩ dự bị Dạ Tình, Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ thì một thanh âm trêu chọc vang lên. Lưu Hàn Trạch, ngươi thật hẹp hòi, không biết huyền thần điện làm sao cho ngươi làm kỵ sĩ chính thức. chẳng lẽ đi cửa sau? Xem ra huyền thần điện cũng chỉ có thế. Mọi người nhìn hướng phát ra thanh âm. Là ai? Dám chất vấn huyền thần điện ta? Huyền thần điện chuẩn bị giao kỵ sĩ của mình ra, chẳng lẽ không cho người ta chất vấn? Cuối cùng mọi người tìm được hướng phát ra thanh âm, từng đôi mắt nhìn hướng thanh niên. Người trẻ tuổi trừ hơi đẹp trai ra không khác gì người bình thường, điểm kỳ lạ là mấy chục tòa kỵ theo sau lưng hắn. Khi mọi người cảm thấy thanh niên rất bình thường thì bên kỵ sĩ dự bị có người kêu lên, Vu Nhai. Trong đám người có tiếng hét thê lương vang lên, Vu Nhai. Tiếng hét sắc nhọn xé rách màng tai mọi người. Tiêu điểm chuyển hướng khác, nhiều người đứng xem, kỵ sĩ dự bị đương sự, người kim mã săn ma đoàn ngoái đầu nhìn. Một chiếc xe ngựa màu vàng lẫn đám người, xung quanh có nhiều xe ngựa nên chiếc xe màu vàng không quá bắt mắt. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy xung quanh xe có hơi thở cường đại, cao thủ lợi hại canh gác hai bên xe. Mọi người bị sự kiện kỵ sĩ dự bị hấp dẫn nên không chú ý chiếc xe ngựa màu vàng. Nghe hai chữ Vu Nhai, các cao thủ cảm giác rõ rệt không khí quanh xe ngựa không thích hợp. Ngươi là ai? Giọng thật khó nghe, là thái giám ở trong cung sao? Sao ngươi biết ta? Ta rất nổi tiếng. Vu Nhai nghe tiếng liền biết người trong xe ngựa là Độc Cô Cửu Dương, 8 ngày trước bị hắn dùng thân phận U Hoang bắn gãy 3 cái chân. Với tính cách của gã, nếu muốn đối phó kỵ sĩ dự bị tất nhiên sẽ lộ mặt. Độc Cô Cửu Dương không ra ngoài mà hét chói tai, Vu Nhai, ngươi giết hắn cho ta. Đám kỵ sĩ dự bị liếc nhau, đám người huyết lệnh, cử sĩ Lữ Nham dẫn đầu đáp xuống sau lưng Vu Nhai. Dạ Tình nên là người nhanh nhất, nhưng khi nàng nhìn Vu Nhai thì ánh mắt là lạ. Đừng quên lúc ở Thiên Kiếm Hùng Quan, Dạ Tình có nói nếu Vu Nhai trở về từ Độc Cô ra thì nàng sẽ biến trò đùa vị hôn thê thành sự thật, cho hắn cơ hội. Nhưng U Hoang, những người không thuộc Bắc Đẩu hành tình như Lý Thân Bá thì do dự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, Dung binh thần thuật hạng giáo quan. Yến đại nhân liếc nhau, cứ tưởng tiểu tử này chết trong Độc Cô ra, không ngờ hắn quay về, không chào hỏi tiếng nào đã khiến các kỵ sĩ dự bị chủ động đứng sau lưng hắn. Sức hiệu triệu làm hai đại nhân vật thấy mặc cảm. Giọng Độc Cô Cửu Dương sắc nhọn, các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Giết hắn cho ta. Mọi người không nhúc nhích, yên lặng nhìn. Trong đó có một người đi qua, lạnh nhạt nói, Cửu Dương thiếu gia, gia chủ có lệnh chúng ta chỉ phụ trách bảo hộ an toàn của ngài. Độc Cô Cửu Dương điên cuồng giống to, cái gì? Bảo vệ an toàn cho ta? Bây giờ người này uy hiếp đến mạng sống của ta, các ngươi làm sao bảo vệ an toàn cho ta? Giết hắn là ta sẽ an toàn. Độc Cô Cửu Dương bị gãy hai chân, đặc biệt là cái chân thứ ba đến bây giờ chưa có cách phục hồi. Ngẫu nhiên vết thương đau nhức làm Độc Cô Cửu Dương phát điên. Giờ gã lại trông thấy Vu Nhai vốn nên mãi mãi biến mất trong thế giới của gã. Không ai cho Độc Cô Cửu Dương biết Vu Nhai là U Hoang. Gã tạm thời chưa biết. Người kia giải thích rằng, thiếu gia, dù không có mệnh lệnh của gia chủ, với gia quy công hội võ học thì chúng ta xem như người thế hệ trước, không thể nhúng tay vào tiểu bối đấu tranh. Gia quy, các ngươi đừng quên hắn họ Vu chứ không họ Độc Cô. Các cao thủ lù lù bất động. Bọn họ nhận được lệnh bảo vệ Độc Cô Cửu Dương. Nếu Vu Nhai ra khỏi Thiên Tội Uyên thì năng lực ám sát chắc chắn rất khủng bố. Né U bọn họ không bảo vệ Độc Cô Cửu Dương thì chỉ trước mắt gã sẽ mất mạng. Gia chủ rất nhức đầu. Độc Cô Chiến Phong như không phải phụ thân ruột của bọn họ. Mặc kệ Độc Cô Cửu Dương và Vu Nhai tàn sát lẫn nhau. Nhưng cũng đúng, dù Độc Cô Chiến Phong có ra mặt sẽ khiến hai nhi tử hòa thuận sao? Không thể nào. Giúp Độc Cô Cửu Dương giết Vu Nhai thì với tính cách của Độc Cô Thanh Hải sẽ bất chấp tất cả tiêu diệt Độc Cô Cửu Dương. Độc Cô Chiến Phong chỉ có thể im lặng, tính cách gã hờ hững, không quan tâm một nhi tử đã chết, đặc biệt là Vu Nhai. Cuối cùng Độc Cô gia chủ buộc phải đứng ra dàn xếp. Tóm lại Độc Cô Cửu Dương chết thì Độc Cô Chiến Phong khó chịu, Vu Nhai chết là Độc Cô gia chủ sẽ bực bội. Nếu gia chủ cho Vu Nhai cơ hội không theo họ Độc Cô thì tất nhiên là thấy hứng thú với hắn. Lại có hai đại nhân vật đứng về phía hắn, Độc Cô Thanh Hải và lão già Mê Thành. Đặc biệt là lão già Mê Thành, lão là phù văn sư mạnh nhất Độc Cô gia. Độc Cô gia không thể thiên vị bất cứ tiểu bối nào rõ ra mặt, cho nên khiến cao thủ bảo vệ Độc Cô Cửu Dương cũng để bọn họ dùng cách người trẻ tuổi đấu một trận. Nếu trong tình huống đó Vu Nhai có thể giết Độc Cô Cửu Dương thì đành chịu. Tương tự, Vu Nhai ra khỏi Thiên Tội Uyên tất nhiên năng lực chạy trốn rất siêu, nếu hắn bị giết thì đành bó tay. Điều Độc Cô gia chủ có thể làm chỉ có bấy nhiêu. Về chuyện Vu Nhai không họ Độc Cô, người Độc Cô gia vốn thích đơn độc, ai nấy đầy cá tính, gia chủ cảm thấy chuyện này không có gì là ghê gớm. Hơn nữa Vu Nhai còn trẻ tuổi, chờ khi hắn trưởng thành hơn sẽ biết ích lợi của gia tộc. Độc Cô gia chủ còn muốn dùng Vu Nhai tôi luyện thanh niên Độc Cô gia. Một thế hệ trẻ cường đại không họ Độc Cô, thế hệ trẻ hãnh diện vì Độc Cô gia sẽ làm sao? Độc Cô Cửu Dương tức xì khói, tốt tốt tốt, nếu cá ngươi không ra tay thì ta kêu thuộc hạ của mình. Độc Cô Cửu Dương chuẩn bị kêu thuộc hạ của gã. Tuy cả đám thực lực không mạnh nhưng vây công một hoàng binh sư dễ như chơi. Nơi này không có thứ gì cho Vu Nhai dẫn động. Cao thủ kia nói, xin Cửu Dương thiếu gia cứ tự nhiên, chúng ta sẽ không nhúng tay vào. Vu Nhai nghe đoạn đối thoại giữa Độc Cô Cửu Dương gọng sắc nhọn và đám người bảo vệ thì rất yên tâm. Xem ra Độc Cô gia không định trực tiếp đối phó với hắn. Nói này Độc Cô Cửu Dương, thuộc hạ của ngươi chắc không chỉ có mấy chục người đi. Như thế nào? Ngươi sợ? Vu Nhai cay nghiệt nói. Sợ sao? Độc Cô Cửu Dương, ta nghe nói của quý của ngươi và bi đều bị người bóp nát, nhưng chưa nghe mắt ngươi bị móc ra. Ta mà sợ, những người sau lưng ta là vật giang trí sao? Vu Nhai công kích Độc Cô Cửu Dương về tâm lý lẫn sinh lý, công kích gã tả tơi. Vu Nhai tiếp tục bảo, còn nữa, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy những tòa kỵ sau lưng ta sao? Hay ngươi không biết những tòa kỵ này? Độc Cô Cửu Dương con ngươi co rút, mới rồi gã tức xì khói nên không chú ý những chuyện khác. Gã không để bụng về kỵ sĩ dự bị. Độc Cô Cửu Dương nhìn các tòa kỵ, lắp bắp, những tòa kỵ này. Ngươi, Vu Nhai lạnh lùng nói, trả lại cho ngươi, ta mới tiện tay cắt đầu các thuộc hạ của ngươi. Vu Nhai lấy một bao tải ra khỏi không gian giới chỉ ném vào xe của Độc Cô Cửu Dương. Độc Cô Cửu Dương thấy túi chứa đầu người thì kinh kêu, cái gì? Độc Cô Cửu Dương vội ném bao tải ra ngoài xe, gã thích rảnh rỗi giết người. Diệt tộc nhưng không có nghĩa là gã thích xem thứ máu me, đặc biệt là người của gã. Ôi, mọi người đứng xem hút ngụm khí lạnh, nhìn Vu Nhai bằng ánh mắt khác hẳn. Thanh niên này là ai? Tại sao to gan làm loạn như vậy? Dám đối kháng với Kim Bảo hàng chữ cửu của Độc Cô gia, còn giết sạch thuộc hạ của Kim Bảo đó. Hình như bọn họ nói thanh niên này là tiểu bối của Độc Cô gia, nhưng tại sao hắn không họ Độc Cô? Nhiều dấu chấm hỏi nổi lên trong đám người, không ai nghĩ ra được nguyên nhân. Tuy lúc trước Vu Nhai gây lớn chuyện bên trong Độc Cô gia nhưng bên ngoài không lan rộng, chỉ vài cao tầng đại gia tộc là biết. Bọn họ chỉ biết Độc Cô gia có một con riêng siêu lợi hại. Độc Cô gia phong tỏa chuyện U Linh kiếm các nghiêm ngặt nhất, hơn nữa đã qua 4 tháng, dù có biết cũng quên gần hết. Độc Cô Cửu Dương, ngươi muốn báo mối thù thua ta? Thậm chí đánh nát huyền binh của hai mẫu tử ngươi thành vụn đúng không? Sao không đi ra đơn độc đấu với ta? Nghe nói ngươi là địa binh sư còn ta vẫn lòng vòng ở hoàng binh sư. Độc Cô Cửu Dương tức giận người run rẩy, chân thứ ba đau nhức. Rõ ràng Vu Nhai cố ý chọc tức Độc Cô Cửu Dương. Đúng là Vu Nhai cố ý nói như vậy, nếu có thể kích tướng Độc Cô Cửu Dương thì càng tốt. Hết cách. Mấy người kia tỏ rõ sẽ bảo vệ Độc Cô Cửu Dương chặt chẽ, chỉ chờ gã xúc động lao ra ngào y là Vu Nhai tin chắc sẽ giết được gã. Độc Cô Cửu Dương là loại người vì sống sót có thể nhịn nhục. Gã thở hồng hộc hết nửa ngày, đưa mắt nhìn hướng Kim Mã Săn Ma Đoàn. Độc Cô Cửu Dương mở miệng nói, Kim Mã Săn Ma Đoàn, nếu Độc Cô thiếu gia, thì ra đây là việc nhà của người, chúng ta không tiện nhúng tay. Chuyện được phát tại trang web